Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 967, 967. Chương 967 Thanh Giao công chúa đã chết. Cố Thanh, đổ ở Thanh Giao công chúa giường trước hai vị thiên thần ngờ vực mà nhăn ở mi, trong đó một cái đem. Chuôi kiếm để ở Thanh Giao công chúa trên cổ. Lạnh giọng hỏi, người xác định. Không có sai, Cố Thanh có thể làm một mảnh bị lửa thiêu hủy thổ địa. Ở trong nháy mắt mọc đầy rừng cây, còn có thể triệu hoán điểu cầm. Hai vị thiên thần lẫn nhau nhìn thoáng qua, là Phượng Hoàng chủ thần không tồi. Sáng tạo chi lực chính là Phượng Hoàng chủ thần thần lực. Phượng Hoàng chủ thần, Thanh Giao công chúa nghi hoặc mà nhìn chằm chằm hai vị tôn giả. Các ngươi muốn tìm không phải dị đồng giả. Dị đồng giả. Hai vị thiên thần khinh thường mà cười to, có được dị đồng sinh linh. Ở cao cấp không gian nhiều sự. Liền ngươi, ngu xuẩn nhân loại, đem kiếm đặt tại Thanh Giao công chúa trên cổ thiên thần giật giật. Thanh Giao công chúa vội vàng trốn tránh, cầu xin nói, các ngươi không phải nói không giết bổn cung sao? Các ngươi muốn cái gì? Bổn cung đều có thể cho các ngươi. Chúng ta muốn bắt đi Phượng Hoàng chủ thần. Ngươi có thể làm cái gì? Thiên thần là không cần nhân loại trợ giúp, ở thần ma quỷ quái giao diện. Nhân loại chính là nhất nhỏ bé tồn tại, ta có thể nói cho các ngươi. Cố Thanh ở nơi nào? Ngươi không phải nói sao? Thánh giả nhạc học viện, Thánh giả nhạc học viện là Thánh Quỳnh Đại Lục nhất nổi tiếng địa phương. Hai vị thiên thần tất nhiên là biết Thánh giả nhạc học viện như vậy cái đồ vật không? Không phải Thánh giả nhạc học viện. Thanh Giao công chúa liều mạng lắc đầu. Ta biết nàng hiện tại căn bản là không ở Thánh Giả Nhạc học viện. Nga, vậy ngươi tiếp tục nói. Hai vị thiên thần thái độ như cũ lãnh ngạnh, Thanh Giao công chúa đáy lòng. Hung hăng mà phỉ nhổ trước mắt hai cái nam nhân. Nếu không phải bởi vì trường kỳ dùng dược vật tác dụng phụ. Thanh Giao công chúa hiện tại là có thể mê huyễn bọn họ. Các ngươi đáp ứng không giết bổn cung. Thanh Giao công chúa học ngoan, một lần bị lừa, hai lần bị lừa, Thanh Giao công chúa đem nàng biết đến nói ra, hai cái thực lực cao thâm khó đoán nam nhân vẫn là sẽ giết nàng, nói cách khác ngươi hiện tại không? Muốn nói cho chúng ta biết, hai vị thiên thần lạnh lùng mà thở hắt ra, bổn cung có thể chiêu đãi các ngươi ở cảnh thiên đế. Cung trụ hạ, hai vị thiên thần lại lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nữ nhân này lại thật khi bọn hắn là ngốc. Phụt tương đương, một phen thần khí trường kiếm đâm vào Thanh Giao công chúa ngực, thiên thần đều là trường. Đầu óc, Thanh Giao công chúa ở đánh cái gì chủ ý? Thiên thần không thể tưởng được. Còn vọng tưởng thu hai vị thiên thần làm chủy thủ. Chỉ bằng nàng xứng sao? Thanh Giao công chúa không thể tin tưởng mà gục đầu xuống. Nhìn chằm chằm chính mình ngực kiếm, các ngươi. Phụt tương đương, thiên thần trường kiếm rút ra. Thanh Giao công chúa không có chống đỡ. Cả người đảo trở về giường, huyết mạn ra tới. Thiên thần ghét bỏ chính mình thần khí dính vào nhân loại máu tươi. Dùng chăn hung hăng lau chùi vài cái. Đi, hai vị thiên thần tới vô ảnh. Đi vô tung. Hôm sau, Thanh Giao công chúa tẩm điện bị bên người cung nữ mở ra. Cung nữ ngửi trong cung điện tràn ra hương. Vị, cau mày gian hướng công chúa nội thất bước vào. A a. Tiếng thét chói tai từ Thanh Giao công chúa cung điện truyền ra tới, chết người. Thanh Giao công chúa đã chết. Cung nữ dọa ngốc chạy ra cung điện. Lập tức đem người kêu tiến vào, nhất thời cung nữ thái giám ùa vào Thanh Giao công chúa nội điện. Nhìn Thanh Giao công chúa bị nhất chiêu mất mạng. Hết thảy sợ tới mức xương sống lưng đổ mồ hôi lạnh, ngươi nói cái gì? Thanh Giao công chúa đã xảy ra chuyện. Ngự thư phòng. Cảnh thiên đế hoàng thu được lão công công truyền báo tới tin tức. Trừng lớn long nhãn vẻ mặt nghĩ mà sợ, không biết là người nào. Giết Thanh Giao công chúa. Thanh Giao công chúa chính là Phượng Hoàng đế nữ. Như thế nào sẽ chết? Hết chương.